Anh chuyển xong hai cái bàn, sắc mặt cũng không thay đổi. Đám người Triệu Noãn Tranh còn chưa quay lại. Không khí nhẹ nhàng, khoan khoái. Trên ban công, những chú kiến đen đang bận rộn làm việc. Mạnh Thính ngồi trên bậc thang, tay khoác lên hai đầu gối, trong lòng vừa hổ thẹn vừa tức giận. Các bạn của cô đều phải lao động, còn cô thì... Giang Nhẫn đứng trước mặt cô. Còn nữa không? Mạnh Thính lắc đầu, cô ngước mắt lên, nghĩ thầm. Anh mau đi, nhanh đi. Khóe môi Giang Nhẫn dương lên. Cảm ơn tôi như thế nào đây, học sinh giỏi? Mạnh Thính nghĩ thầm, anh quả thật không biết xấu hổ. Tôi không có nhờ anh dọn giúp, tự tôi cũng thể làm được. Sắc mặt anh trầm xuống, mày kiếm sắc bén khiến người ta cảm nhận được sự giận dữ đầy nguy hiểm. Thế nào, tính quyệt nợ à? Cô nhớ đến lúc Giang Nhẫn đuổi theo xe buýt, rất sợ anh sẽ đánh mình. Vốn dĩ anh là người không hề nói đạo lý. Mạnh Thính đưa tay chạm vào túi áo, sau đó lấy ra tờ tiền 5 đồng. Cô khẽ nói, tôi mời anh uống nước vậy. Trước giờ cô vẫn luôn rất nghèo, từ trên xuống dưới cũng chỉ có 5 đồng này. Anh rũ mắt, nhìn tờ tiền 5 đồng kia, bàn tay đang cầm nó rất xinh đẹp, mảnh khảnh, trắng nõn, mơ hồ có thể nhìn thấy mạch máu màu xanh nhạt. Dường như nó mảnh mai đến mức chỉ cần anh chạm vào sẽ biến mất ngay. Dùng 5 đồng này để đuổi ăn mày đi đấy à? Mạnh Thính cảm thấy có chút uất ức. 5 đồng có sao đâu, cũng nhiều mà. Ở thời điểm này có thể mua được 5 cây kem với giá 1 đồng đấy, còn có thể ăn thêm sủi cào nữa nha. Anh chậc một tiếng, ngồi xuống trước mặt cô, mang theo ý cười gọi. Mạnh Thính. Ừ. Cô ngước mắt nhìn anh. Không cần tiền của cô. Thứ sáu khi tan học, đến sân tôi chơi bóng. Anh nói. Nghe hiểu không? Thứ sáu ngày đó là giải đấu liên đoàn bóng rổ. Toàn bộ các trường trung học ở thành phố H đều sẽ tham gia. Bởi vì trường trung học Lợi Tài rộng lớn nhất và cũng là trường mới nhất, cho nên cuộc thi diễn ra ở đó. Mạnh Thính siết chặt tờ tiền 5 đồng. Giang Nhẫn thiếu fan hâm mộ đến điên rồi sao? Cô không thích xem bóng rổ. Thứ sáu, tôi phải thôi thử rồi. Ý cười trong mắt anh đều dần tiêu tan, giọng điệu lạnh lùng. Lúc cô thi xong, thi đấu vẫn chưa kết thúc đâu. Trường học các cô cũng tham dự đấy. Cô nghi ngờ liếc anh một cái. Anh nói, vì vậy cô nhất định phải tới. Mặc kệ là cổ vũ cho ai, cũng phải có mặt. Phải đến thì mới thấy được anh làm thế nào mà diệt sạch hết cái đám con mọt sách của trường thất trung chứ. Bầu không khí thư cử nghiêm túc ở trường thất trung kéo dài được 2 ngày. Lúc thi xong môn cuối cùng là tiếng Anh vào hôm thứ sáu. Tất cả học sinh đều thở phào nhẹ nhõm. Mạnh Thính thu dọn xong đồ của mình rồi trở về lớp học. Trong lớp có người vui, có kẻ buồn. Đám người Triệu Noãn Tranh và Hồng Huy đang đối chiếu đáp án với nhau. Tôi thấy đáp án nhất định phải là câu C. Hồng Huy đầy đầy mắt kính. Tôi chọn D. Thấy Mạnh Thính trở về, ánh mắt Triệu Noãn Tranh sáng rực lên. Thính Thính ơi, câu cuối cùng cậu chọn đáp án nào thế? Mạnh Thính suy nghĩ. D. Hồng Huy lập tức thở phào nhẹ nhõm. Triệu Noãn Tranh bày ra dáng vẻ trở như sắp sập xuống vậy. Mạnh Thính cười cười. Cô có chút hoài niệm. Trong năm này chính là như vậy. Bởi vì thành tích của cô luôn đứng đầu, tất cả các bạn học khi đối chiếu đáp án sẽ luôn hỏi cô. Dường như lời cô nói ra chính là đáp án chuẩn nhất vậy. Môn tiếng Anh của Mạnh Thính rất tốt. Điểm tối đa là 150 điểm thì cô có thể được 140 điểm. Chỉ bị trừ phần viết văn hoặc một vài chỗ điền vào chỗ trống. Cô vẫn luôn cố gắng nỗ lực, kể cả trong 2 năm bị hủy dung ấy, lúc cô không có việc gì làm cũng tìm cho mình một công việc phiên dịch. Vì vậy, khi được sống lại lần nữa, những bài kiểm tra thế này đối với cô cũng không có gì xa lạ. Trong lớp có 2 nam sinh đang thay quần áo chơi bóng, gương mặt bọn họ vô cùng hưng phấn đi ra ngoài. 2 người kia chính là Lý Giật Long và Lưu Duẫn, đã xin giúp cho Mạnh Thính lần trước. Ánh mắt Triệu Noãn Tranh phát sáng. Năm nay có giải đấu bóng rổ đó nha, được tổ chức ở trường trung học sát vách. Dù sao mai cũng là cuối tuần. Thính Thính à, chúng ta đi xem thi đấu đi. Mạnh Thính nhớ tới lời đe dọa của Giang Nhẫn, có hơi do dự. Nếu để cô lựa chọn, cô sẽ không đi đâu. Cô không muốn có bất kỳ quan hệ nào với Giang Nhẫn. Đội bóng rổ lớp ta có Lý Giật Long và Lưu Duẫn, chúng ta phải đi cổ vũ cho bọn họ chứ. Mạnh Thính trầm mặt hồi lâu, khẽ gật đầu. Tính cô không thích thiếu nợ người khác. Giang Nhẫn giúp cô di chuyển bàn học. Nếu cô mà đổi ý, trong lòng sẽ bứt rứt khó chịu. Triệu Đoạn Tranh cực kỳ phấn khích. Đi thôi đi thôi. Khi bọn họ đi đến trường Lợi Tài mới phát hiện ra, bên trong chật ních học sinh. Tiết trời tháng 11, thở ra một hơi cũng biến thành xương trắng. Trên sân bóng rổ, nhóm nam sinh mặc những chiếc áo ngắn tay và quần đùi, mồ hôi tuôn như mưa. Nữ sinh ở bên ngoài hét đến khàn giọng. Lớp 5 cố lên! Lớp 12 xông lên nào! Thất trung tất thắng! Nơi tập trung nhiều người nhất chính là bên trong sân bóng rổ. Tiếng thét chói tai vang lên hết đợt này đến đợt khác, khiến các trận đấu trở nên đầy kích thích. Những âm thanh cổ vũ vụn vỡ khắp nơi, chắp nối thành hai từ hoàn chỉnh: Giang Nhẫn. Triệu Nãn Tranh mặc dù đối với Giang Nhẫn không có cảm tình gì, nhưng giờ phút này cũng không tránh khỏi tò mò. Giang Nhẫn cũng thi đấu hả? Chúng ta đi xem thử một chút nha Thính Thính. Nhưng phía bên ấy đều được vây quanh bởi top 3, top 5 nam sinh và nữ sinh. Chiều cao các cô không tới, đến cả bóng người còn không nhìn được. Bên trong sân đột nhiên yên tĩnh lại, sau đó ào ra một tràng pháo tay càng sôi nổi hơn. Được vô 3 điểm rồi. Giang Nhẫn đẹp trai quá đi. Trái tim Mạnh Thính đập thình thịch. Sống lại đã lâu, cô ở trong vòng vây của những thanh thiếu niên tràn đầy hưng phấn và nhiệt huyết này, lần đầu tiên cảm nhận được bản thân mình cũng có chút non nớt của tuổi trẻ. Triệu Đoạn Tranh lôi kéo cô vào trong đám người. Khó khăn lắm cô mới nhìn thấy Giang Nhẫn từ trong khe hở. Anh mặc đồng phục, chơi bóng màu đỏ, trước ngực là con số 5 màu đen, lưng áo phía sau ghi theo lối chữ Khải, hai từ Giang Nhẫn. Trên mái tóc bạc của anh toàn là mồ hôi, thuận theo gò má mà rơi xuống, ướt đẫm cả đồng phục chơi bóng. Anh không thèm để ý, đưa tay lau khóe miệng, chuyền bóng dẫn bóng một đường lưu loát. Anh là nam sinh cao nhất trong trận đấu, cũng là một chàng trai nổi bật nhất. Đến cả Triệu Noãn Tranh cũng đỏ hết mặt, bị hóc môn nam tính làm cho lóa mắt. Quả đầu bạc trói lọi, chân mày khóe mắt đều toát lên vẻ lưu manh, ngỗ ngược. Anh ném bóng vào rổ, đảo mắt một vòng, nhưng không hề có mảy may ý cười nào trong mắt. Trong sân, từng tiếng thét chói tai vang lên. Anh ra dấu tạm ngừng, nói với trọng tài. Thay người ra sân. Sắc mặt anh lạnh lùng, ai cũng có thể nhìn ra được anh đang mất hứng. Giang Nhẫn tùy tiện ngồi xuống khu dự bị. Lương Nguyệt cầm chai nước và khăn lau sạch đi đến. Cả khuôn mặt cô ta đỏ bừng. Giang Nhẫn, cậu uống chút nước đi. Anh ta liếc cô một cái, trong mắt càng thêm lạnh lẽo. Kỳ thi ở thất trung đã sớm kết thúc. Cô gạt anh. Anh cắn răng, cô mà cũng dám gạt anh. Đừng phiền tôi. Lương Nguyệt lúng túng rời đi. Mồ hôi ướt đẫm đồng phục chơi bóng của anh. Anh không thèm lau, thậm chí một ngụm nước cũng không uống. Hạ Tuấn Minh mặc một chiếc áo sơ mi, một cái áo số 8 trên người, hỏi Phương Đàm. Anh Nhẫn làm sao vậy? Không phải vừa rồi bất ổn à? Bình thường Giang Nhẫn không chỉ mới chơi nửa trận là buông. Với cái thể lực kia của anh, cho dù có chơi liền 2 trận, cũng không nghỉ giải lao đi nữa còn được. Đâu thể nằm như người bình thường được chứ? Phương Đàm đưa mắt, nhìn bảng điểm với số điểm 228 bên cạnh. Phía bên họ là 22, xem như đã chiến thắng được phân nửa. Tâm tình của anh Nhẫn không tốt chứ sao? Các tuyển thủ chuẩn thất trung nhẹ nhàng thở ra. Cuối cùng Giang Nhẫn cũng lui xuống. Không cần nói nhiều, cái người kia chơi bóng quả thật rất mãnh liệt. Nữ sinh cổ vũ cho bọn họ cũng nối giáo cho giặc. Toàn hội trường đều chỉ nghe một cái tên, Giang Nhẫn. Bọn họ bị đánh tan nát. Bây giờ Giang Nhẫn đã lui xuống. Bọn họ bắt đầu điên cuồng gỡ lại điểm số. Thiếu niên tóc bạc mắt đen, lạnh lùng nhìn số điểm từ 228 biến thành 2416. Hạ Tuấn Minh hoảng loạn, vội vàng hấp tấp, hô tạm dừng giải lao. Anh ta lau mặt, đi đến trước mặt Giang Nhẫn. Anh Nhẫn, anh mau quay lại đi. Đám rùa kia đang từ từ gỡ điểm kìa. Phương Đàm đưa mắt nhìn đám người, có tầng tầng lớp lớp người trong đó. Hình như anh ta thấy được Mạnh Thính. Bởi vì chen chúc trong đám đông, cô và Triệu Đoạn Tranh không chiếm được chỗ đằng trước, thỉnh thoảng mới lộ mặt ra. Thân hình mảnh mai của hai nữ sinh, chiều cao cũng không bằng nhóm nam sinh hàng trước, tầm nhìn bị chắn mãnh liệt. Phương Đàm đột nhiên nảy lên ý nghĩ lớn mật. Anh ta ngồi xuống bên người Giang Nhẫn, điệu bộ cười la đã nói. Tao thấy Mạnh Thính kìa, ở kia kìa. Giang Nhẫn đột nhiên ngẩng đầu, chỉ liếc mắt một cái từ trong đám người đã nhìn thấy Mạnh Thính. Triệu Noãn Tranh vào cô vô cùng chật vật, bởi vì nơi này quá đông đúc. Rất nhiều học sinh từ khắp các trường học đều đến tham gia náo nhiệt. Đừng nói chiếm được hàng đầu, muốn nhìn hội trường thi đấu bên trong một chút cũng không dễ dàng. Mắt kính của Mạnh Thính bị người ta đụng phải, bị lệch ra. Cô vội vàng đưa tay đỡ lấy, có một chút hốt hoảng, ngốc nghếch. Người ta đi xem thi đấu, còn cô thì lại bảo vệ mắt kính của mình không bị hư vỡ. Anh đột nhiên bật cười. Giang Nhẫn bước đến đó, đám người đều nhìn anh. Anh đi xuyên qua hơn phân nửa đám người trong sân, bước đến bên cô. Mạnh Thính khó khăn lắm mới bảo vệ được mắt kính. Cô khẽ thở phào, nhưng đồng thời cũng cảm giác được xung quanh chợt vắng lặng. Cô ngước mắt lên, đã thấy Giang Nhẫn. Cô bị chắn bởi sợi dây ngăn cách màu đỏ ở bên ngoài, còn anh thì ở bên trong sợi dây đỏ, nụ cười có chút xấu xa. Ai mua giúp tôi chai nước và khăn mặt nào? Đám nữ sinh yên lặng trong chớp mắt, ngay sau đó lập tức phát điên lên. Một đám rối rít nháo nhào chạy đến căng tin. Đám đông tản ra không ít, có mấy người lập tức đưa ngay cho anh. Anh không nhận lấy, đưa tay sờ soạng vài tờ tiền trong túi. Không hiểu sao Mạnh Thính có dự cảm không tốt, thậm chí cô còn có suy nghĩ quay đầu rời khỏi. Cậu thiếu niên cười nhẹ nói, này bạn học, giúp tôi một chút được không? Anh đưa tờ 100 đồng tiền đến trước mặt cô. Mạnh Thính ngước mắt nhìn anh, mồ hôi của anh chảy xuống sương lông mày. Anh cười, nhanh cầm đi. Giọng điệu mang theo mấy phần ngang ngược. Cô tức muốn khóc. Dưới ánh mắt nhiều người như vậy, cô nhận cũng không được, không nhận cũng không được. Liếc nhìn thấy nhiều người như vậy, Mạnh Thính đoạt tờ tiền trong tay anh, không nói lời nào, cũng không thèm nhìn anh lấy một cái, quay đầu đến căng tin trường. Anh đứng sau lưng cô, trông thấy hai vành tai cô đỏ bừng, nhịn không được bật cười. Giang Nhẫn đeo bao tay lên, nói với huấn luyện viên, nửa trận sau em sẽ vô. Hạ Tuấn Minh ngây ngốc nhìn theo Mạnh Thính. Kia chẳng phải là nhỏ mắt mù Mạnh Thính trường thất trung sao? Phương Đàm nhíu mày. Hà Hà dường như phát hiện ra nhân vật đáng gờm. Không phải chứ, mắt em gái kia có vấn đề à? Hạ Tuấn Minh mở mịt không hiểu. Anh ta thấy sắc mặt kỳ lạ của Lương Nguyệt phía xa, toát ra vài phần ngỡ ngàng. Không phải đấy chứ, đại mỹ nữ như Lương Nguyệt mà còn không thèm, ai mẹ nó lại đi thích một nữ sinh con mắt có vấn đề chứ? Nhưng anh ta không có thời gian để suy ngẫm. Nửa trận thi đấu lúc sau chuẩn bị bắt đầu, nam sinh trường thất trung vừa vào sân đã thấy ngay Giang Nhẫn, kêu lên một tràng trong lòng, nhưng trên mặt thì hết sức bình tĩnh. Không có việc gì, không có việc gì, khoảng cách điểm số giữa hai bên đều rút ngắn còn gì. Nhưng kết quả mới chỉ vô trận được 2 phút, mặt bọn họ đều tái mét. Mẹ nó chứ, người này tên điên à? Bọn họ đào mộ tổ tiên này hay sao? Đối diện số 5, bọn họ chỉ tham gia thi đấu thôi mà, đâu phải quyết chiến sinh tử gì đâu. Ngoại trừ phạt bóng xa, đội thất trung ngay cả trái bóng còn chưa chạm được vào. Nửa trận sau đó đều là Giang Nhẫn ném bóng rổ. Cổ họng của nữ sinh vì gào thét mà khàn cả giọng. Đôi mắt Giang Nhẫn sáng rực, dường như trong mắt có ánh sao. Phương Đàm ở khu nghỉ ngơi luôn chú ý đến đám đông, đột nhiên sắc mặt thay đổi. Mạnh Thính không có quay lại. Đến khi trọng tài tuyên bố kết quả cuối cùng, đám người dần dần tản đi, nụ cười trên mặt Giang Nhẫn cũng vụt tắt. Hạ Tuấn Minh liếc thấy sắc mặt của anh cũng sợ hãi. Anh Nhẫn. Giang Nhẫn không nói một lời, quăng trái bóng cầm trên tay. Trái bóng đập vào lan can ầm một tiếng. Đám người trường lợi tài tụ tập ở một nơi. Giờ phút này, ở tại nơi đây, đang trình diễn một trò khôi hài. Đây chính là đường đến căng tin. Thư Lan bị người ta dội một xô nước đường lên toàn thân, tóc tai cô bừa bộn, xông lên đánh nữ sinh kia. Còn khốn, đám nữ sinh bên kia lớn tiếng, sao nào, mày còn bày ra cái dáng vẻ làm như uất ức lắm vậy? Giang Nhẫn ghê tởm mày, mày liền đi cướp bạn trai của Trương Y Y à? Lúc Mạnh Thính quay lại, đúng lúc đụng phải một màn này. Thư Lan cũng không phải là dạng hiền lành gì, xông lên không chút sợ hãi. Cô ta bị ăn vài cái bạt tai, hoa mắt chóng mặt. hận không thể giết chết đám người này. Cô ta cướp bạn trai người khác thì sao chứ? Nếu nam sinh kia không có ý giống vậy, thì sao có thể bị mấy câu của cô ta cua được chứ? Không quản tốt bạn trai của mình, còn đi gây phiền phức cho cô ta nữa. Nhưng suy cho cùng, thì một người sát địch lại nổ 5-6 người chứ. Lúc cô ta bị nắm lấy, buộc phải ngẩng đầu lên, liếc mắt liền thấy Mạnh Thính đi ngang qua, không mảy may quan tâm đến. Chị, cô ta không thể nào tin được đây chính là Mạnh Thính. Trước đây khi cô ta bị thương, Mạnh Thính vô cùng đau lòng. Cô ta vô cùng tin tưởng rằng Mạnh Thính sẽ không làm hại mình, cũng không khiến mình bị tổn thương. Thế nhưng giờ phút này nhìn thấy thần sắc yên tĩnh, giống như những người qua đường. Đích thật là Mạnh Thính. Đám nữ sinh kia nghe thấy cô ta hô lên tiếng chị, cũng nhìn sang. Một nữ sinh cột tóc đuôi ngựa, mặc một bộ đồng phục trường thất trung, đang ôm chai nước khoáng và khăn mặt ngang qua. Cô không để ý đến Thư Lan, tự như chỉ là người xa lạ. Trong đáy mắt của Thư Lan toát lên vẻ hung ác. Dựa vào cái gì? Dựa vào cái gì mà cô ta phải bị đánh? Còn Mạnh Thính từ nhỏ đến lớn cái gì cũng có. Cô ta lớn tiếng hét. Chị! Sao chị mặc kệ em sao? Cô ta thấy Mạnh Thính vẫn đi về phía trước, đột nhiên quay đầu nói với đám nữ sinh. Chị là chị gái ruột của tao. Bây giờ chắc chắn đang đi tìm người giúp đỡ rồi đấy. Bọn mày xong đời rồi. Nữ sinh kia giật mình, sắc mặt trầm xuống. Mau, chặn nữ sinh kia lại. Mạnh Thính không nghĩ Thư Lan sẽ dùng đến chiêu này. Trong lòng rét lạnh, cô giật mình, nhưng trong lòng khá điềm tĩnh. Cô biết mình đấu không lại bọn họ. Cô chỉ vào đồng phục của mình. Tôi học ở thất trung, không quen biết cô ta. Nữ sinh kia trông thấy vẻ mặt bình tĩnh lạnh nhạt của Mạnh Thính, trái lại có khuynh hướng tin lời cô. Xem xét con mắt có vấn đề của Mạnh Thính, đoán cô không dám xen vào việc của người khác. Cô đi đi. Thư Lan tức muốn chết rồi. Mạnh Thính vậy mà thực sự bỏ mặc cô ta. Cô ta không cam tâm giãy giụa. Bọn mày không tin tao? Không phải bọn mày muốn biết người trên tấm hình mà Giang Nhẫn nhìn thấy trước lúc chắc là ai sao? Ngón tay cô ta chỉ thẳng. Chính là chị ta, chị ruột của tao. Chị ta muốn chạy thoát để tìm người đến giúp đấy. Không tin, bọn mày tháo kính xuống mà xem. Sắc mặt Mạnh Thính thay đổi. Nữ sinh cầm đầu kia liếc mắt một cái. Một chai nước đổ xuống. Trong không khí mang theo khí lạnh thấu xương. Lúc mắt của Mạnh Kính, của Mạnh Thính bị người ta dẫm nát. Nước đường theo trán cô chảy xuống. Không khí chợt yên tĩnh trong chớp mắt. Cô không dám mở mắt, rất sợ nước đường chảy vào mắt sẽ bị nhiễm trùng. Xung quanh là một trận hoảng loạn và kinh hãi. Đám nữ sinh đột nhiên yên tĩnh lại. Cô ta đúng là... Người trên bức ảnh kia, sau khi đã trưởng thành. Mạnh Thính cảm giác được bản thân xui xẻo đến cực điểm. Cô vừa vội vừa tức, khăn mặt trên tay bị người nào đó đoạt lấy. Xoay đầu cô lại rồi phủ lên gò má cô. Cô bị người ta bưng mặt lên, cẩn thận từng ly từng tí lau nước mắt trên mặt cô. Đốt ngón tay người kia rõ ràng, ngón tay nóng hổi. Mùa thu chợt lạnh lẽo, tiếng hít thở cũng có thể nghe thấy được. Cô không nhìn được, nhưng nghe thấy âm thanh lắp ba lắp bắp của bà đám nữ sinh kia. Giang Nhẫn. Các bạn khán thính giả thân mến, vậy là tập truyện số 5 của bộ truyện đã kết thúc. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Nếu các bạn cảm thấy yêu thích bộ truyện này và muốn mình tiếp tục đọc, thì đừng quên cho mình biết phần ý kiến các bạn ở dưới bình luận nhé. Đừng quên nhấn like, chia sẻ video giúp mình, ấn vào hình quả chuông thông báo và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nha. Còn bây giờ thì chào tạm biệt. Hẹn các bạn ở các tập truyện tiếp theo. Bye bye!